thân để tựa cho bản thảo cương mục. Mà Trương Cư chính thân là tể phụ mỗi ngày xử lý trăm công ngàn việc. Nếu nàng không chủ động nhắc nhở, làm sao có chuyện lão nghĩ tới mang một quyển sách thuốc chưa phải là nổi danh lắm vào trình ngự lãm. Trương Tử Huyên len lén nhìn Tần Lâm nháy mắt, đây chính là con tính nho nhỏ của Thiên Kim tướng phủ. Đem bản thảo cương mục vào trình ngự lãm, Lý Thời Chân được như nguyện, nhất định sẽ vào kinh sư gặp vua. Đến lúc đó mời vị Đại Minh Dược Vương này trần bệnh một phen cho Trương Cư chính, loại bỏ ẩn họa, nàng thân là nữ nhi cũng yên tâm hơn. Tần Lâm cười hắc hắc, tâm tư của Trương Tử Huyên thật là vô cùng tinh xảo. Biện pháp này vừa trần bệnh chữa trị cho phụ thân nàng, lại giúp cho Lý Thời Chân được như nguyện, nhất cử lưỡng tiện. Lý Thời Chân coi trọng bản thảo cương mục còn hơn cả tính mạng mình, nghe nói sắp vào trình ngự lãm, thái độ của lão với Trương Tử Huyên trở nên tốt vô cùng. Chọc cho Thanh Đại ở bên cạnh cười khanh khách, lần này ngay cả thân tôn nữ cũng không bằng Tử Huyên tỷ tỷ. Kế tiếp còn phải đi Ngụy Quốc công phủ, lúc Tần Lâm cùng ba vị phu nhân rời nhà, Lý Thời Chân còn đắm chìm trong vui sướng, râu bạc run lên giống như lão ngoan đồng vừa được món đồ chơi mà mình yêu thích. Ngụy Quốc công phủ đường hoàng rộng lớn hơn phủ Tần Lâm rất nhiều, cô ra trở về Quốc công phủ mở rộng ra trung môn, bốn tên chỉ huy sứ, hai tên cầm y vệ. Thiên hộ dẫn dắt bọn gia tướng đứng hai bên thành hình cánh nhạ, ai nấy mặc quan phục mới tinh. Phu thê từ Bang Thụy, Ngô Thị chờ ở trung đường, từ Duy Trí là con trai ngay cả chỗ ngồi cũng không có, đứng ở sau lưng phụ thân. Cha, mẹ, từ Tân Di sải chân dài chạy thật nhanh vào, nhanh chóng nhào vào trong lòng Ngô Thị. Con của ta, Ngô Thị kêu lên, nước mắt lăn xuống cuồn cuộn. Lúc nữ nhi còn ở nhà vẫn lo lắng con mình không ai thèm lấy, nhưng gả ra ngoài. Rồi theo Tần Lâm đi thật xa, trong lòng lại rất nhớ nhung. Từ Bang Thủy vuốt chòm râu đen nhánh, ngắm nghía con mình. Y còn tỏ vẻ quốc công ho khan hai tiếng, khóc gì mà khóc, như vậy không tốt sao? Hôm nay Tân Di cũng là phu nhân chủ quốc, còn giống như tiểu hài tử vậy. Tần Lâm xử án có công, được phá lệ sắc phong cho hai vị thê tử, cho nên quan chức hắn tăng lên, Thanh Đại cùng từ Tân Di cũng nước dâng theo thuyền. Chỉ có Trương Tử Huyên vì mới gả sau cho nên thiệt thòi. Bất quá trong triều có Trương Thái Sư làm chủ, không cần phải gấp. Ngô Thị chỉ lo ôm từ Tân Di, trợn mắt nhìn trưởng phu một cái. Thiếp thương con gái của mình, có quan hệ gì với chàng? 9 tháng mang thai, vẫn là thiếp cực khổ nuôi lớn. Từ Bang Thụy nổi danh sợ lão bà, cười cười không dám tranh chấp. Nói với Thanh Đại, tiểu thư Lý gia thật lâu không tới. Lệnh tổ in sách ở Nam Kinh, dỗi rảnh lại hành y tế thế, thật là hạnh lâm quốc thủ. Lệnh tôn, lại đến Vân Nam làm quan rồi sao? Thanh Đại gật đầu một cái, rất là tự hào nói. Đúng vậy, phụ thân bởi vì thành tích ưu tú, từ chi huyện Tứ Xuyên Bồng Khê thăng thông phán Vân Nam Vĩnh Xương Phủ. Thanh Đại rất nhớ phụ mẫu, đáng tiếc bọn họ phải đi nhậm chức, không thể tùy tiện trở về. Từ Bang Thụy nghe vậy thở dài, tỏ vẻ trách cứ nhìn Tần Lâm. Chi huyện chính thất phẩm, thông phán chính lục phẩm, đồng ý là thăng chức. Nhưng từ Tứ Xuyên điều đến Vân Nam đi càng xa hơn nữa. Đây là quan địa phương xuất thân cử nhân thăng thiên bình thường. Rõ ràng Tần Lâm không giúp gì trong chuyện này. Tần Lâm cười khổ, thân là chủ quốc, thái tử thiếu bảo, lại lấy con gái thái sư đương triều Trương Cư chính. Muốn thăng điều một lục phẩm thông phán còn con là chuyện hết sức dễ dàng. Nhưng tính khí vị nhạc phụ đại nhân chưa từng gặp mặt kia giống Lý Thời Chân như đúc. Tuyệt không chịu để cho con rể mưu lấy quan chức thay mình. Dù Thanh Đại rất nhớ phụ mẫu nhưng lại không hề lên tiếng yêu cầu Tần Lâm chuyện này. Từ Bang Thụy quan sát sắc mặt cũng đã đoán được đại khái. Càng cảm thấy kính nể phụ tử Lý Thời Chân, khen ngợi một phen. Sau đó cười nhìn Trương Tử Huyên, lệnh tôn ở kinh sư cầm quyền triều chính, nắm giữ âm dương. Trong ngoài triều đều khen ngợi là bậc hiền tài, không hổ là đệ nhất nhân triều Đại Minh 200 năm qua. Trương Tử Huyên hé miệng mỉm cười, dịu dàng chúc câu vạn phúc, một lời. Quốc công gia còn hơn ngàn vạn lời người khác, gia phụ cũng thường nói tôn phủ là trụ cột khu vực đông nam của nước nhà, chống đỡ nửa vòm trời giang nam. Thái Nhạc tiên sinh quá khen rồi. Từ Bang Thụy vuốt râu mừng rỡ, lòng nói Trương lão nhi vốn kiêu ngạo không coi ai ra gì, không ngờ rằng bình phẩm bản quốc công như vậy, coi như là hết sức nể mặt. Y không biết Trương Cư chính ở nhà nói là từ gia đời đời trấn Nam Kinh, đời quốc công này hành sự hoang đường, hai cha con đều mang tính khí con nhà quyền quý. Cũng may là thế gia tướng môn, rốt cục cầm quân cũng còn có vài phần thao lược. May là Trương Tử Huyên không nói thẳng, bằng không chắc chắn Từ Bang Thủy sẽ giận dữ tới mức ngã nhào. Từ Tân Di cũng không hiểu, mở tròn mắt hạnh, ủa, Trương Thái Sư khen qua phụ thân như vậy từ khi nào, vì sao ta không biết? Từ Duy Trí méo xịch cả miệng, chẳng lẽ muội muội không thể hồ theo cho qua chuyện được sao? Tần Lâm vội vàng cứu viện, có, tiểu tế cũng nghe Thái Sư đã nói như vậy. Đúng rồi, nữ nhi thì biết gì, Từ gia chúng ta đời đời chịu ân nước, vi phụ quả thật là trụ cột của quốc gia ở vùng Đông Nam. Từ Bang Thủy cũng đoán được đại khái, vội vàng lên tiếng nói ngăn chặn lời nữ nhi, ra mặt vị quốc công gia này cũng dày không kém gì Tần Lâm. Đúng rồi, các con đã đến Nam Kinh, vậy hãy chuẩn bị lễ vật nhiều một chút mang về kinh sư đi. Ngô Thị vuốt ve lưng Từ Tân Di, cười khanh khách nói, Từ Thánh Lý Thái Hậu và Vũ Thanh Bá là không thể thiếu, Định Quốc Công Phủ và chúng ta là thân thích cùng một tổ tông, Nghiêu Anh biểu muội của con xuất giá, lễ vật cũng không thể quá ít được. Chu Nghiêu Anh sắp xuất giá, vì sao chúng ta không biết? Tần Lâm, Từ Tân Di đều trợn to hai mắt, Thanh Đại và Trương Tử Huyên cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Các con còn chưa biết ư? Phu nhân Ngụy Quốc Công Ngô Thị lấy ra một phong thư, đưa cho mọi người xem. Đây là thư Vũ Thanh Bá Lý Vĩ lấy thân phận ông ngoại Chu Nghiêu Anh viết cho Ngụy Quốc Công Từ Bang Thủy, nói trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh năm nay vừa mới 16, hẳn nên chọn giai tế gả đi, nhờ phu thê Ngụy Quốc Công tìm ở Nam Kinh xem có nhân tuyển phò mã nào tài mạo song toàn hay không. Ngoài ra lệnh tế Tần Lâm mắt thần như điện, thừa dịp hắn hành sự ở Mân Chiết nhờ giúp một tay tìm những thanh niên tài tuấn giúp dùm, cuối thư đề ngày tháng là nửa tháng trước. Tính ngày tháng khi đó Tần Lâm đang bận rộn trừng gian trừ ác ở Duyện Châu, thư của Vũ Thanh Bá Phủ đi theo Đại Vận Hà tới Nam Kinh, chính là đi lướt ngang qua hắn. Thấy phong thư này, trong thoáng chốc Tần Lâm sinh ra mấy phần cảm khái. Nhớ năm xưa lúc gặp Chu Nghiêu Anh lần đầu tiên, nàng còn là một nha đầu chưa trưởng thành, vẻ dịu dàng yếu ớt khiến cho người ta thương cảm. Trước mắt mà đã 2 năm trôi qua, nàng cũng đã tới tuổi 16 phải xuất giá. Này, chẳng làm sao vậy? Từ Tân Di đưa tay qua lại trước mặt Tần Lâm, lẩm bẩm, vì sao lại sững người ra như vậy? Không có nhân tuyển thích hợp thì thôi, vì sao lại bày ra sắc mặt khổ sở như vậy? Tần Lâm phục hồi tinh thần lại, lắp bắp nói, a, không phải, ta đang suy nghĩ. Là bởi vì không có nhân tuyển thích hợp sao? Trương Tử Huyên khẽ cau mày, thở dài, trưởng công chúa ôn nhu động lòng người, tài khí tướng mạo đều là nhất đẳng, muốn tìm vị phò mà có thể xứng với nàng, vừa muốn văn tài phong lưu lại muốn phẩm mạo gồm đủ, chỉ sợ không dễ dàng. Thanh Đại tỏ ra ngơ ngác không hiểu, thường nghe nói nữ nhi hoàng đế không lo gà, Nghiêu Anh muội muội là trưởng công chúa triều Đại Minh, vì sao lại khó tìm phò mã như vậy? Từ Bang Thủy, Ngô Thị và Từ Tân Di đều bật cười, Thanh Đại thật là chất phác đáng yêu, nếu như người trên thế gian đều giống như nàng vậy, thật là tốt biết bao. Trương Tử Huyên khẽ lắc đầu, ôm ngang eo Thanh Đại, hảo muội muội, không phải giống như muội nghĩ đâu, tỷ như vị vương sĩ Kỳ Vương công tử mà hôm nay chúng ta gặp, có thể được xưng là tài khí cao diệu, phong lưu nho nhã hay không? Năm đó trong Kim Lăng tứ công tử, vương sĩ Kỳ gia thế tốt nhất, tài khí cao nhất, ngoại hình cũng là tiêu chuẩn, không giống Lưu Kham Chi Thiên về âm nhu, mà thật sự được coi là mỹ nam tử, cho nên Trương Tử Huyên mới mang y ra làm tỷ dụ. Khụ khụ, Tần Lâm ho khan 2 tiếng, ưỡn ngực lên, tỏ vẻ các nàng không thể không ngó tới sự tồn tại của ta. Đôi mắt trong veo của Thanh Đại chớp, vương công tử ư, quả thật tài mạo song toàn. Bất quá Thanh Đại cảm thấy dù là 10 vương công tử so ra cũng kém Tần ca ca. Trời ơi, trong lòng Tần Lâm ngọt như rót mật. Được, đương nhiên so ra còn kém con quỷ hay gây sự nhà chúng ta. Trương Tử Huyên bật cười, lại nói, nhưng muội nói thử xem, nếu như vương công tử chưa lập gia đình, y có bằng lòng cưới Nghiêu Anh trưởng công chúa hay không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 735, Dung Ma Ma Thanh Đại không chút nghĩ ngợi nói, vậy chắc chắn là cầu còn không được, Nghiêu Anh biểu muội ôn nhu, xinh đẹp như vậy, lại tinh thông cầm kỳ thư họa, người nào cưới được nàng nằm mơ cũng sẽ mỉm cười. Phu thê Ngụy Quốc Công nghe tới đó nhìn nhau, đồng thời cất tiếng thở dài lắc đầu. Từ Tân Di cũng sụ mặt xuống không vui vẻ nổi. Ôi, đáng tiếc Vương công tử tuyệt đối sẽ không suy nghĩ giống như Thanh đại muội muội. Trương Tử Huyên cười khổ, sau đó buồn buồn nói, dù là tặng cho Vương công tử núi vàng núi bạc, thậm chí đích thân Vũ Thanh bá tới cửa khẩn cầu, y cũng tuyệt đối không chịu cưới Nghiêu Anh trưởng công chúa. A, tại sao có thể như vậy? Thanh đại giật mình bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, thế nào cũng không dám tin tưởng, cho đến khi thấy Tần Lâm cũng gật đầu một cái, những chuyện lãng mạn giữa công chúa và phò mã mới sụp đổ trong nháy mắt trong lòng tiểu nha đầu. Theo quy chế tổ tiên triều Đại Minh, trên danh nghĩa công chúa đã xuất giá, trên thực tế chỉ ở trong công chúa phủ qua đêm đám cưới, sau đó sẽ phải rời về điện ở hậu cung ở, trong công chúa phủ trống rỗng chỉ có mình phò mã ở. Nếu như công chúa và phò mã muốn gặp mặt nói chuyện yêu đương, vậy phò mã nhất định phải vào cung đi gặp mặt nàng. Cầu Ô Thước nối liền công chúa và phò mã không hề dễ hơn Ngưu Lang chức nữ trên trời. Lão thái giám và lão nữ quan trong cung phụ trách hầu hạ dạy dỗ công chúa, hâm mộ đố kỵ nhất dĩ nhiên chính là tình cảnh chàng chàng thiếp thiếp giữa công chúa và phò mã. Vì vậy phò mã muốn vào cung gặp gỡ công chúa hưởng thụ tình cảm phu thê, vậy nhất định phải lấy ra một đống lớn vàng thật bạc trắng hối lộ. Gặp lão bà mình phải hối lộ mới được, khiến cho kẻ làm trưởng phu phải cảm thấy đau buồn chua xót. Ngoài ra phò mã cũng không thể nạp thiếp, chỉ có thể thủy chung như nhất. Nếu như quản sự thái giám cùng lão ma ma bên cạnh công chúa cản trở từ bên trong, y cũng chỉ có thể ở phò mã phủ trống rỗng trống không tịch mịch lạnh lẽo. Nếu như bất quá chỉ là những chuyện này, dường như vẫn còn có thể chịu đựng được. Nhưng còn một chuyện lợi hại hơn nữa, một khi một nhà có con cháu được chọn làm phò mã, vậy sau đó không thể ra xuất sĩ làm quan, cho dù đã làm quan cũng phải về hưu về nhà. Nghe nói nguyên nhân là vì không để cho vương công quý tộc và công thần lớn nhỏ mượn thân phận người thân hoàng gia tác oai tác quái, xuất hiện chuyện công chúa cầm quyền triều chính như ở triều đường, gây nguy hại cho thể chế triều đình. Nếu con cháu quan hoạn thế gia giống như Vương Sĩ Kỳ làm phò mã, bất quá bản thân được một chức vị hở ăn bổng lộc, thế nhưng coi như chặt đứt tiền đồ sáng lạn thi tiến sĩ, làm đại quan bộ đường phong cương đại lại, nhập các bái tướng. Phẩm là thanh niên tài tuấn có chí đi theo sĩ đồ, ai lại muốn làm một kẻ ăn không ngồi chờ chết như vậy? Huống chi Vương Thế Trinh là lãnh tụ văn đàn, đã làm tới chính tam phẩm phủ doãn thuận thiên, vào kinh tức là đại quan bộ đường, ra ngoài là phong cương đại lại. Nếu như con trai Vương Sĩ Kỳ làm phò mã, tiền đồ chính trị của phụ thân coi như xong đời, chỉ có thể cáo lão hồi hương. Bấy nhiêu vẫn chưa hết, Vương thị nhất tộc cũng phải bị liên lụy. Bao nhiêu thúc bá trưởng bối, đường huynh đường đệ Vương Sĩ Kỳ thi đậu tú tài cử nhân, chỉ cần một mình y làm phò mã, vậy mọi người chịu khó đứng ngoài quan trường đi thôi. Cho nên nếu như người nào nói cho Vương Sĩ Kỳ biết bắt y làm phò mã, nhất định y sẽ bị dọa sợ đến ngất đi tại chỗ. Cũng cùng đạo lý, thế gia đại tộc, thư hương môn đệ dân gian đều coi kết thân với hoàng gia là vô cùng nguy hiểm, cho dù là các sĩ tử nghèo cũng muốn học thành văn võ nghệ, sánh với đế vương gia, bằng vào chân tài thực học làm quan có thực quyền, thực hiện hoài bão bình sinh, mà không muốn làm phò mã sống trong cảnh cá chậu chim lồng. Con gái hoàng đế không lo gà, nhưng muốn tìm phò mã tài mạo song toàn còn khó hơn lên trời. Nói như vậy, hôn sự Nghiêu Anh biểu muội sợ là không dễ dàng. Từ Tân Di gãi gãi đầu, cười lắc lắc vai của mẫu thân, mẹ, mẹ và phụ thân thương lượng thế nào? Có nên tìm một vị giang nam tài tử cho Nghiêu Anh biểu muội hay không? Ngô thị tức giận nói, bất kể Vũ Thanh bá nói thế nào đi nữa, cho dù là lão viết 100 bức thư, ta cũng sẽ không nhận củ khoai nóng phỏng tay này. Mẹ, Từ Tân Di làm nũng trong lòng mẫu thân, Ngụy Quốc công phủ ở Nam Kinh 200 năm có không ít thân bằng cố cựu, nếu như phí tâm một phen tìm giúp cho Chu Nghiêu Anh, nói không chừng thật sự sẽ tìm được. Từ tỷ tỷ, tỷ đừng dây dưa lệnh tôn lệnh đường nữa. Trương Tử Huyên nhẹ nhàng kéo kéo cánh tay của nàng, cười híp mắt nhìn Ngụy Quốc công vợ chồng, hai vị lão nhân gia nhất định còn cố kỵ phùng ti lễ. Không phải vậy sao? Ngụy Quốc công từ bang thủy thầm nhủ Trương tiểu thư quả thật tâm tư linh mẫn, nháy mắt đã hiểu rõ nguồn cơn. đứa con gái thô lỗ hời hợt của ta kém nàng rất xa. Phùng Ti Lễ chờ kiếm một khoản sợ rằng có mấy năm rồi, chúng ta hà tất cắt đứt tài lộ của người ta như vậy. Từ Bang Thủy vuốt râu, nghiêm mặt nói, Tân Di, chuyện này con không cần lo, tránh cho dây dưa thị phi. Nghiêu Anh biểu muội của con thân là trưởng công chúa, trên có mẫu thân Lý Thái Hậu, huynh trưởng là đương kim hoàng đế, ông ngoại Vũ Thanh Bá làm chủ cho nàng, còn sợ không tìm được lang quân xứng tâm như ý sao? Từ Bang Thủy rất ít khi nghiêm trang nói chuyện với con gái như vậy. Từ Tân Di bĩu môi, còn muốn tranh cãi, lại bị Tần Lâm đưa mắt ra hiệu, không thể làm gì khác hơn là nuốt lời buồn bực vào trong bụng. Tiệc rượu kế tiếp vô cùng phong phú, Từ Tân Di lại ăn không ngon, hết sức nghi ngờ muốn hỏi Tần Lâm, cha mẹ huynh trưởng hỏi thăm, nàng đáp lại không ra đầu đuôi gì cả. Từ Duy Trí mời rượu Tần Lâm hết sức nhiệt tình, Trương Tử Huyên, Thanh Đại có phu nhân Từ Duy Trí Vương Thị bồi tiếp, cho đến khi sắc trời đã tối mới tàn tiệc. Mới vừa đi ra quốc công phủ, Từ Tân Di lập tức níu lấy Tần Lâm, mới vừa rồi chàng giở trò gì vậy, mau mau khai thật ra. Trương Tử Huyên ở bên cạnh cười nói, lệnh tôn Ngụy quốc công mới là người úp úp mở mở, muội hãy suy nghĩ mà xem, công chúa gả đi, ai muốn mượn cơ hội phát tài một khoản. Phùng Bảo Ư, Từ Tân Di chớp chớp mắt hạnh. Tần Lâm gật đầu một cái thật mạnh, rất là bất đắc dĩ nói, hiện tại Phùng Bảo đang suy nghĩ cách làm thế nào bán trưởng công chúa với giá cao. Nói ra thật sự làm cho người không dám tin tưởng, các công chúa triều đại Minh thường thường là công cụ cho đám thái giám cầm quyền phát tài. Bởi vì thế gia đại tộc, thư hương môn đệ và sĩ tử nghèo có chí khí đều không bằng lòng cưới công chúa, mà những phú thương cử cổ phát tài không trông cậy nổi khoa cử làm quan, nảy ra chủ ý muốn dựa rồng leo phượng, chịu bỏ tiền ra để cưới về một vị công chúa. Một bên muốn đánh một bên muốn bị đánh, vì vậy giao dịch thành công. Một khi công chúa trưởng thành, thái giám cầm quyền bèn treo giá cao bán, con em trẻ tuổi nhà hào phú chưa lập gia đình ở kinh sư cũng bắt đầu chạy trọt. Sau khi hai bên tiếp xúc thường là kẻ nào bỏ tiền nhiều nhất, kẻ đó có thể nghênh cưới công chúa. Vậy làm sao bây giờ, vạn nhất là một tên mặt dỗ thì sao? Từ Tân Di gấp gáp. Tần Lâm giờ khóc giờ cười, vỗ vỗ đầu nàng, đần, ai dám làm chuyện ngu ngốc như vậy. Bỏ tiền là bỏ tiền, những phú hào gia tộc này cũng sẽ chọn con em xuất sắc nhất phối với công chúa, nếu không làm sao qua được cửa thái hậu. À ra vậy, Từ Tân Di gật đầu một cái, cuối cùng cũng yên tâm chút ít. Trương Tử Huyên cũng khuyên, Tân Di tỷ tỷ không cần gấp gáp, bây giờ còn đang chọn phò mã, sau khi chọn xong còn phải trao sính lễ. Gả công chúa đi có rất nhiều lễ tiết rườm rà, ít nhất 3 tháng sau mới có kết quả. Đến lúc đó chúng ta đã trở về kinh sư. Từ Tân Di suy nghĩ một chút cũng phải, nàng thân là biểu tỷ, căn bản không có lập trường can thiệp vào hôn sự Chu Nghiêu Anh. Bây giờ cho dù là nôn nóng cũng bằng vô dụng, vẫn nên chờ chọn phò mã xong lúc ấy sẽ giúp. Chuyện khác ta bất kể, cha mẹ ta không muốn đắc tội Phùng Bảo cũng đành chịu. Từ Tân Di nghĩ đến tiểu biểu muội yếu ớt của mình, trong lòng liền tràn đầy cảm giác muốn bảo vệ, vỗ vai Tần Lâm thật mạnh. Tóm lại chàng là biểu tỷ phu, nhất định phải để ý tìm cho Nghiêu Anh biểu muội một vị lang quân xứng tâm như ý ở Giang Nam. Tần Lâm gật đầu thật mạnh, đáp ứng yêu cầu Từ Tân Di. Hay quá, muội cũng thích Nghiêu Anh biểu muội, Tần ca ca phải giúp nàng chuyện này. Thanh Đại cao hứng vỗ tay. Trương Tử Huyên xoa xoa huyệt thái dương, không biết vì sao Thiên Kim tướng phủ thông minh chợt có dự cảm nào đó bất tường. Kinh sư, Từ Cấm Thành, điện vũ nơi ở của trưởng công chúa, giữa tường đỏ ngói vàng lại lộ ra vẻ cô đơn tịch mịch, cũng không khác gì trốn lãnh cung nhốt Tần phi phạm sai lầm. Trước cửa sổ, nhìn mấy gốc cỏ nhỏ mọc lên trong khe đá. Trong đình viện, Chu Nghiêu Anh ngây ngốc sững sờ. Nữ nhân tới 18 tuổi sẽ có biến hóa thay đổi. Tiểu nha đầu năm xưa chưa phát triển hiện tại đã có dáng vẻ đáng thương động lòng người. Mặt trái xoan trắng trẻo thon gầy có thể nhìn thấy mạch máu như ẩn như hiện. Đôi mắt xinh đẹp toát ra vẻ u oán mơ hồ. Lông mi thật dài chớp liên hồi giống như nai con bị hoảng sợ. Đáng thương trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh. Thật sự là cha mẹ không đoái hoài thương tưởng. Mẫu thân Lý Thái Hậu trừ quan tâm hai con trai bảo bối, bây giờ lại thêm một người cần nàng quan tâm chính là hài tử trong bụng cung nữ họ Vương. vạn lịch hoàng đế Chu Dực Quân còn chưa sinh được long chủng, vì vậy lòng thương dành cho trưởng công chúa đã bị giảm xuống tới mức đáng thương. Cũng chỉ có thể từ cỏ nhỏ trong khe đá đình viện tưởng tượng ra phong cảnh mùa xuân hoa tươi bướm lượn ở Giang Nam, người mà trong lòng nàng cũng không dám nhắc tên cũng đã đi Giang Nam, dường như cũng đã đem hồn nàng tới Tử Kim Sơn, Tần Hoài Hà, Tây Tử Hồ và Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ. Một đôi giày thật dày đột ngột xuất hiện trong tầm mắt, đạp mạnh lên những gốc cỏ nhỏ kia, vô tình nghiền nát chúng. Chất lỏng màu xanh biếc chảy ra trên nền đá trắng, trông vô cùng nổi bật. Cỏ dại lại mọc ra, làm cho lòng người phiền. Trưởng công chúa của ta ôi, nàng chớ suy nghĩ lung tung nữa. Phùng đốc công lão nhân gia đã nói sẽ tìm cho nàng một phu quân xứng tâm như ý, chúng ta cũng sẽ được thơm lây. Ha ha ha. Tiếng cười chói tai phát ra miệng từ Dung ma ma, vị lão ma ma giáo dưỡng này vốn là người bên cạnh vương hoàng hậu, thất thế bị đẩy đi đến bên người Chu Nghiêu Anh. Gần đây không hiểu vì sao đi lại với phe Phùng đốc công, giở trò can thiệp vào chuyện của Chu Nghiêu Anh khắp nơi. Dung ma ma có bề ngoài trắng mập phúc hậu, lúc không cười còn có vẻ từ mi thiện mục, nhưng lúc bà cười khóe miệng hơi méo, mắt hơi dựng lên, dáng vẻ bướng bỉnh xấu xí như vậy khiến cho người ta không dám khen ngợi. Chu Nghiêu Anh xưa nay nhát gan sợ chuyện, đi theo Từ Tân Di, Tần Lâm biết được đôi chút, lá gan cũng đã lớn hơn. Lúc này nàng nhìn thấy Dung ma ma dẫm chết cỏ bèn nóng nảy, Dung ma ma, ta nhường nhịn các ngươi khắp nơi, bà còn muốn thế nào? Tất cả tiền tháng của ta đều cho bà hết, từ trước tới nay ta chưa từng hỏi ít hay nhiều. Tiền tháng, ai thèm chút tiền tháng ít ỏi của nàng. Dung ma ma bĩu môi cười lạnh, trưởng công chúa nói như vậy khiến cho lão thân xấu hổ vô cùng. Lão thân hết dạ trung thành hầu hạ trưởng công chúa, cho rằng trưởng công chúa vô cùng yếu ớt. Nếu như tương lai được gả cho một vị lang quân như ý, như vậy cũng không uổng một phen khổ tâm của lão thân, vì vậy ủng hộ trưởng công chúa khắp nơi. Không ngờ rằng trưởng công chúa nhắc tới tiền tháng gì đó, chẳng lẽ lão thân tham lam chiếm đoạt số tiền này sao? Hả? Đâu có lý như vậy. Mấy tên cung nữ cũng cười, nói giúp Dung ma ma. Ý của bọn họ là Dung ma ma ân cần hầu hạ trưởng công chúa, Chu Nghiêu Anh không nên tự dưng chỉ trích như vậy. Hừ, còn muốn trở mình nữa sao? Nụ cười của Dung ma ma càng lộ vẻ đắc ý, không thừa dịp trước khi cưới khống chế trưởng công chúa, sau khi cưới làm sao nắm cổ phu thê nàng. So với chút tiền tháng ít ỏi này, tiền lì xì mỗi lần phò mã và công chúa gặp mặt mới là to. Chu Nghiêu Anh giận đến cả người phát run, xoay người đóng cửa lại, hai hàng lệ lăn dài trên má, trong lòng không ngừng oán giận mình. Rõ ràng người kia nói với mình là phải dũng cảm, phải kiên cường, nhưng vì sao mỗi lần chuyện tới trước mắt, mình lại tỏ ra hèn yếu như vậy? Trưởng công chúa chớ có bi thương mà ảnh hưởng tới thân thể, tội lão thân sẽ càng nặng nề hơn. Ngoài cửa Dung ma ma gõ cửa phòng một cái, nghe bên trong không có động tĩnh gì mới nghênh ngang rời đi giống như tướng quân đắc thắng. Đám cung nữ cũng đi theo bên cạnh Dung ma ma giống như chúng tinh phủng nguyệt. Chuyện trong cung chính là như vậy, đã quá rõ ràng. Tuy rằng Chu Nghiêu Anh là trưởng công chúa, tương lai cả đời này phải bị Dung ma ma đè ép, như vậy nên lấy lòng người nào, không phải là hết sức rõ ràng sao? Để lại hai người trông chừng trưởng công chúa, đừng để xảy ra chuyện gì. Dung ma ma vênh mặt ra lệnh cho đám cung nữ, nếu ai dám giở trò gì, lão thân đi nói với Phùng đốc công, cẩn thận ra các ngươi. Đám cung nữ run lên, các nàng không gặp được Thái hậu, hoàng đế cao cao tại thượng, ở trong lòng cung nữ Phùng Bảo chính là trời trong hoàng cung. Dung ma ma có chỗ dựa Phùng đốc công, còn sợ không đối phó được trưởng công chúa trời sinh tính hèn yếu hay sao? Dung ma ma vô cùng đắc ý, đi thẳng về phía bắc tới nha môn ti lễ giám. Ở chỗ này, thái độ của bà hoàn toàn khác trước, nịnh hót cúi người cầu kiến Phùng đốc công. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 736, nhân tuyển phò mã gặp Phùng Bảo. Dung ma ma lập tức tươi cười, cất giọng nịnh hót, Phùng đốc công, lão nô đã sửa chỉ trưởng công chúa vài lần theo như ý của ngài, hiện tại đã nắm chắc nàng trong tay, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Ừm, vậy thì tốt. Phùng Bảo gật đầu một cái, đôi mày vẫn rũ xuống, không có biểu lộ gì khác. Uống hai hớp trà, sau đó chậm rãi nghiền ngẫm thưởng thức. Một lúc sau Phùng Bảo mới đặt chén xuống. Vinh cô nương, lần này nhà ta đưa bà tới bên cạnh trưởng công chúa, chính là để cho bà coi chừng nàng. Trưởng công chúa vốn là ngoan ngoãn, nhưng bị hai tên Tần Lâm, Từ Tân Di dụ dỗ càng ngày càng lớn gan. Nếu không nắm chắc nàng trong tay e rằng tương lai gây sự, làm hỏng chuyện của chúng ta. Bà có hiểu chưa? Hiểu, hiểu rồi. Dung ma ma tươi cười, không ngừng gật đầu cúi người. Phùng Bảo lại khẽ động khóe mắt, không nhanh không chậm nói, nghe nói bà thu hết tất cả tiền tháng của trưởng công chúa. Ôi, là do nhà ta tính sai, mấy năm qua bà vẫn nghèo, gần đây có được chút đỉnh đã bắt đầu trở nên ăn uống khó coi. Dung ma ma nhất thời đổ mồ hôi toàn thân, lập tức lấy từ trong tay áo ra mấy tấm ngân phiếu đưa cho Phùng Bảo. Lão nô đáng chết, lại quên mất quy củ, xin lão nhân ra bao dung, bao dung. Lúc này Phùng Bảo mới cười, thu ngân phiếu vào trong tay áo, nói ra thật đáng thương, thật ra thì tiền tháng trưởng công chúa triều Đại Minh rất ít, đối với Phùng Bảo chẳng khác nào một sợi lông của 9 con trâu. Nhưng vị Phùng đốc công này của chúng ta là 10 vạn lượng không chê nhiều, 5-3 tiền không chê ít, cho nên số bạc ít ỏi như vậy lão cũng để ý tới. Rốt cục Dung ma ma đi ra khỏi ti lễ giám, bước chân có vẻ chệch choạng. Suy nghĩ một chút cảm thấy Phùng đốc công thật đúng là đáng sợ. Bất quá rất nhanh bà đã phấn chấn tinh thần trở lại, tương lai công chúa gả rồi, có chỗ để bắt chẹt, không sợ phò mà không dâng lên từng đống bạc lớn. Đến lúc đó cho dù là phải cống nạp cho Phùng đốc công, thu nhập của mình cũng vẫn nhiều gấp 10 gấp trăm lần hiện tại. Từ Tân Di muốn mau mau làm xong chuyện ở Mân Chiết, sau đó về kinh sư giúp cho hôn sự biểu muội Chu Nghiêu Anh, bèn thúc giục Tần Lâm mau sớm lên đường từ Nam Kinh. Vì vậy mặc dù thân bằng cố cựu ở Nam Kinh dùng mọi cách giữ lại, Tần Lâm vẫn lấy lý do công vụ trong người khéo léo từ chối, chỉ ở lại 2 ngày đã vội vã lên đường. Thanh Đại còn muốn ở cạnh hầu hạ Gia Gia thêm, nhưng Lý Thời Chân cực kỳ thông tình đạt lý, nói chờ in xong toàn bộ bản thảo cương mục sẽ phải mang vào kinh thành trình ngự lãm, đến lúc đó còn sợ không gặp được sao. Lúc này Thanh Đại mới chịu cười, đi theo Tần Lâm rời Nam Kinh. Phu thê Ngụy Quốc Công cũng không nói gì, hai người chuẩn bị đủ các loại lễ vật trong phủ. Nhân cơ hội Chu Nghiêu Anh gả đi, hai người bọn họ chuẩn bị vào kinh triều hạ, cũng có thể được gặp mặt Từ Tân Di lần nữa. Tiểu hầu gia thường giận tự Hoài Viễn hầu phủ vỗ ngực bình bịch, mỗ phải đi binh bộ kinh sư một chuyến, ngươi đi về phía nam, mỗ phía bắc, chúng ta gặp mặt ở kinh sư. Lúc này Tần Lâm mới cùng lưu luyến chia tay các vị thân hữu, trở lại thủy lộ Trường Giang, sau đó từ Nam Kinh đến Trấn Giang rẽ vào Đại Vận Hà Giang Nam, sau đó chạy tới Hàng Thành, Ninh Thành. Hôm ấy thuyền đi tới phía Nam Dương Thành, chỉ thấy một chiếc thuyền đang chạy tới nhanh như tên bắn, tốc độ không phải là tầm thường, mũi thuyền nhắm vào quan thuyền Tần Lâm đang ngồi. Mọi người đang kinh ngạc, chỉ thấy trên thuyền kia có người kêu to, là Tần Thiếu Bảo đó sao? Môn hạ Mộc Ân tiểu chờ đã lâu. Đây là Cát Sáo quan Tuần Giang lúc trước, bây giờ đã thăng chức du kích Trường Giang thủy sư, còn rất xa đã nhảy qua đầu thuyền Tần Lâm dập dầu. Y làm được chức quan này là nhờ năm xưa Tần Lâm dìu dắt. Thì ra là Cát du kích, có gì chỉ giáo? Tần Lâm hỏi. Trên thuyền của đối phương có một người khác kêu lên, Tần Thiếu Bảo, trong kinh có thư gửi tới. Đây là một vị cẩm y thân binh đi theo Tần Lâm đã lâu, y từ kinh sư mang thư phi ngựa xuôi nam, đến Dương Thành ngẫu nhiên gặp phải chiến thuyền Cát du kích, bèn ngồi chiến thuyền đến Nam Kinh tìm Tần Lâm, đi không bao lâu đã gặp được. Kinh sư có thư. Tần Lâm rất là kỳ quái, lòng nói người nào lại viết thư cho mình đây. Hiệu ý kia nhảy qua thuyền, mang thư cho Tần Lâm, thấy nét chữ xinh đẹp trên phong bì, Từ Tân Di liền kêu lên. Ôi chao, đây là thư của Nghiêu Anh biểu muội. Quả thật là thư của Chu Nghiêu Anh, hiệu ý bẩm báo, phong thư này là có một vị cung nữ ra cung mua sắm, lấy cớ xem bệnh lặng lẽ đưa đến nữ y quán chúng ta. Sau khi từ sư ra xem xong bèn bảo tiểu nhân ngày đêm mang tới cho Tần Thiếu Bảo. Phong thư này viết cái gì đây? Từ Tân Di đoạt lấy đọc to, Tần tỷ phu, Từ biểu tỷ, mau tới cứu muội. A. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không cần phải nói, nhất định Chu Nghiêu Anh đã gặp phải vấn đề khó khăn, nếu không sao lại viết phong thư này. Từ Tân Di lập tức đẩy hắn một cái, Tần Lâm, chúng ta mau trở lại kinh cứu Nghiêu Anh biểu muội đi. Hãy xem nàng đã phải mạo hiểm cầu cứu, nhất định gặp phải chuyện rất phiền phức, rất khó giải quyết. Tần Lâm cau mày, nói, không thể được. Mặc dù ta đi sứ chuyến này thật ra là Trương Thái Sư để cho ta đi tạm lánh một thời gian, nhưng dù sao cũng là khâm mệnh đi ra ngoài, mang theo thánh chỉ và vương mệnh kỳ bài. Nếu chưa tới Giang Nam đã tùy tiện hồi kinh, sợ rằng ánh mắt Từ Tân Di nhất thời trở nên ảm đạm, chân mày lá liễu cau chặt lại. Quả thật Tần Lâm nói có lý, nếu như chưa đi tới Mân Chiết đã tùy tiện về kinh, tội danh tự tiện rời cương vị, kháng chỉ bất tuân này cũng khó bề gánh vác. Nhưng Nghiêu Anh biểu muội làm sao bây giờ? Hay là để thiếp trở về kinh? Từ Tân Di khổ sở gãi gãi đầu, rất nhanh đã hủy bỏ ý này. Không, không được, thiếp không thông minh như chàng, nếu gặp phải vấn đề gì khó khăn nhất định bó tay chịu trói. Tần Lâm cùng Trương Tử Huyên, Thanh Đại đều giờ khóc giờ cười. Từ khi nào thì Từ Đại tiểu thư chịu thừa nhận không bằng Tần Lâm, đây thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Trưởng công chúa đáng thương. Như vậy, nàng cầu cứu không nên bất kể. Thanh Đại bĩu môi, lắc lắc cánh tay Tần Lâm, hay là huynh nghĩ cách gì đó đi, Tần ca ca. Thanh Đại biết huynh rất có bản lãnh. Tần Lâm gãi gãi đầu khó xử, một mình ta làm sao có thể chia thành hai người, chẳng lẽ ngoài xét âm đoán dương, thần hồn xuất khiếu ra, ta còn có bản lãnh thân ngoại hóa thân sao? Trương Tử Huyên nghe đến đó liền cúi đầu suy nghĩ một chút, khẽ mỉm cười, thân ngoại hóa thân ư? Tiểu muội cũng có một biện pháp, chúng ta có thể thử một lần. Cách gì vậy? Từ Tân Di cùng Thanh Đại không hiểu, Tần Lâm sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ. Trương Tử Huyên đi vào trong khoang, đóng cửa phòng lại, không bao lâu sau mở cửa đi ra, lập tức khiến cho người ta phải giật mình kinh hãi. Vị thiên kim tướng phủ khi nãy hiện tại làn da hơi đen hơn, dung mạo cũng có hơi biến hóa. Đầu đội ô sa không cánh, thân khoác đại hồng mãng bào giang nha hải thủy, lưng đeo cửu long ngọc đái, chân đi quan hoa màu đen, rõ ràng là Tần Lâm Tần thiếu bảo thứ hai. Này, bản khâm sai phụng chỉ tuần tra sự vụ khai hải Mân Chiết, các ngươi còn không mau mau quỳ xuống. Trương Tử Huyên dùng giọng ồm ồm quát lên. Trời ơi, tất cả mọi người nhìn sững sờ ngây ngốc, đây chính là Tần Lâm thứ hai sao? Quả thật cảm thấy có bảy phần tương tự. Tần Lâm cũng không nhịn được cười, giống thì cũng có giống, nhìn xa không có vấn đề gì, bất quá vẻ mặt động tác một nửa là Tần Thiếu Bảo, một nửa là Trương Thái Sư. Trương Tử Huyên suy nghĩ một chút, thình lình bật cười gian xảo. Này, các vị quan lớn nhỏ, bản quan tuần hành Giang Nam, dọc đường khổ cực mệt mỏi, các ngươi có an bài vài mỹ nữ tới mua vui không? Giống thật, lần này giống cả 10 phần. Mọi người rối rít gật đầu khen ngợi. Tần Lâm sa sầm nét mặt, miệng méo xệt, chẳng lẽ bề ngoài ta là như vậy sao? Lúc trước Trương Tử Huyên thường giả trang thành nam tử theo hai vị huynh trưởng đi ra ngoài, bản lãnh hóa trang rất cao minh, lại vô cùng quen thuộc Tần Lâm, giả trang thành hắn vẻ mặt động tác đều cực kỳ giống. Mấu chốt chuyến này vốn chính là nhàn hạ, đối tượng thị sát chủ yếu là Doanh Châu Tuyên Úy Sứ Ti, Kim Tuyên Úy Sứ có quan hệ thế nào với Tần trưởng quan, còn có Hàng Thành Bạc Ti Hoàng Chi Hiếu Hoàng Thái Giám, cũng là bạn cũ. Cho nên chỉ cần dọc đường Trương Tử Huyên giả bệnh không gặp các quan địa phương, để cho Kim Anh Cơ, Hoàng Chi Hiếu phụng bồi, cẩm y hiệu ý che chắn bốn bề, cũng sẽ không sợ lộ tẩy. Vì vậy quyết định kế sách để cho Trương Tử Huyên giả trang Tần Lâm đi dò xét vùng duyên hải Đông Nam. Phu nhân Thanh Đại cùng bốn nàng giáp ất Bính Đinh cũng đi theo bên cạnh. Hai vị thần giữ cửa Lục Viễn Trí, Ngưu Đại Lực cũng đi theo, để tiện che giấu tai mắt người khác. Tần Lâm, Từ Tân Di dẫn theo thị kiếm, khoái mã ra roi chạy cả ngày lẫn đêm về kinh sư. Đi xem rốt cuộc trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh gặp phiền phức gì. Kế sách này mặt nào cũng tốt, duy chỉ có Kim Tiểu Yêu hẳn là thất vọng đến cực điểm. Trương Tử Huyên che miệng mà cười, nụ cười cực kỳ giống Tần Lâm. Ở kinh sư, Chu Nghiêu Anh đang rảnh rỗi vẽ tranh, mặt nở một nụ cười vui vẻ hiếm thấy. Sau khi hắn nhận được lá thư này nhất định sẽ rất gấp, không biết có thể chạy về kinh sư hay không. Hắn là khâm sai đại thần, chắc chắn sẽ không vì một tiểu cô nương không ai đoái hoài như mình mà thay đổi hành trình tuần thị Giang Nam, nhất là Hàng Thành còn có vị Kim Tuyên Úy xinh đẹp vô cùng. trưởng công chúa Bình Sinh lần đầu nói láo, chính là viết lá thư này cho Tần Lâm, nhờ cung nữ Tâm Phúc chuyển tới nữ y quán. Làm ra chuyện hoang đường như vậy, liên tục chừng mấy ngày đến tối nàng không thể ngủ yên, trái tim nhỏ đập thình thịch không ngừng, ngay cả nhớ lại cũng cảm thấy tai mặt nóng bừng. Nhưng nàng không tự chủ được, nghĩ đến mẫu hậu và Phùng Đốc Công sẽ chọn lựa phò mã thay mình, một nỗi sợ vô danh lập tức bám chặt lấy tim Chu Nghiêu Anh, khiến cho nàng cảm thấy trong lòng khó chịu, ăn cơm không trôi, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nhưng có biện pháp gì đây? Thời này dân chúng đều nói là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Hoàng gia có một bộ quy củ gả công chúa. Chu Nghiêu Anh thân là trưởng công chúa ngay cả một chút tự do cũng không có, giống như cá chậu chim lồng chắp cánh khó bay. Thậm chí nàng vô cùng hâm mộ Trương Tử Huyên, vì sao Trương Thái Sư mắc bệnh đúng lúc, mắc bệnh mà còn được lợi như vậy. Tỷ phu mặt dày cầu xin, lập tức gả Trương Tử Huyên cho hắn. Đáng tiếc 10 năm trước phụ hoàng cũng đã cưỡi rồng về trời, không còn cơ hội như vậy cho mình. Chu Nghiêu Anh ơi Chu Nghiêu Anh, ngươi nghĩ lung tung gì vậy? Trưởng công chúa cười ngây ngốc, sắc mặt trở nên đỏ ửng, hồn nhiên không biết bức họa dưới bút của mình đã trở thành một đống hỗn loạn không ra hình thù gì. Dung ma ma khệnh khạng đi tới hỏi, trưởng công chúa, nàng lúc cười lúc khóc, rốt cục là có chuyện gì vậy? Lão thân cảm thấy những ngày qua nàng có chuyện gạt lão thân. Không có. Chu Nghiêu Anh hốt hoảng lắc đầu, ánh mắt vô tội như nai con rời đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Dung ma ma. Hừ, nàng cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa. Dung ma ma bĩu môi, thái hậu đã chọn vị hôn phu thay nàng, nghe. Nói lần này mấy vị nhân tuyển phò mã đều là thiếu niên anh kiệt văn tài phong lưu, nho nhã thông đạt. Tưởng nhất định là hợp ý trưởng công chúa. Văn tài phong lưu, nho nhã thông đạt. Chu Nghiêu Anh nghe vậy, trái tim nhất thời rơi xuống ngàn trượng, nghĩ tới mấy người này liền khinh thường lắc đầu một cái. Nếu là 2 năm trước có lẽ nàng sẽ đồng ý với cái nhìn của Dung ma ma, nhưng bây giờ nàng chỉ biết có một người làm thơ khiến cho người ta cười đến trẻo quay hàm. Bất kể thế nào, trước khi gả xin hãy cho mình gặp lại người kia một lần. Trong đầu Chu Nghiêu Anh suy nghĩ miên man, chính nàng cũng biết lần này mình tuyệt đối chẳng qua là si tâm vọng tưởng, thậm chí gần như điên cuồng, nhưng nàng tình nguyện làm như vậy. Nữ tử yếu ớt từ trước tới nay không làm qua chuyện nghịch ý người khác, đời này cũng phải làm ra một chuyện điên cuồng chứ. Từ Ninh Cung, 3 vị nhân tuyển phò mã đang được Từ Thánh Lý Thái Hậu đích thân xem. Qua, Thái Hậu đặt nhiều tinh lực hơn vào vương cung nữ đang mang thai. Bởi vì Thái Y nói nàng có thể đang mang thai con trai, là cửu ngũ tôn sư tương lai triều Đại Minh. Trịnh Trinh không có lúc nào là không muốn bỏ đứa bé này từ trong bụng mẹ. Đây quả thật là chuyện người có mắt có đầu óc đều biết, nhưng duy chỉ có Vạn Lịch Đế không biết, hoặc là già không biết. Vì vậy Lý Thái Hậu không thể không làm hết tất cả khả năng để bảo vệ đứa cháu trai chưa ra đời này. Cho dù thân là Thái Hậu cao quý, nàng muốn không thừa nhận thủ đoạn Trịnh Trinh thật sự lợi hại cũng không được, làm cho con trai mình mê như điếu đổ. Nếu không phải ngại đuổi Trịnh Trinh ra khỏi cửa sẽ phải đối mặt với nguy hiểm hoàn toàn trở mặt với con mình, Lý Thái Hậu đã ra tay từ lâu. Phùng Bảo cầm phất trần trong tay đứng ở phía sau, thấy Từ Thánh Lý Thái Hậu có vẻ tâm thần không yên, liền cúi người thấp giọng nhắc nhở, Thái Hậu nương nương, 3 vị phò mã đã ở trước cung, có truyền đòi hay không? Truyền cho đòi. Lý Thái Hậu phục hồi tinh thần lại. 3 vị phò mã đều là người Kinh Sư, nói chính xác là con cháu của gia tộc Phú Hào ở Kinh Sư. Những gia tộc này có thật nhiều vàng bạc tài bảo, nhưng không có con cháu học hành thi cử thành công, cho nên đặt hết tâm tư vào chuyện giữa rồng leo phượng. 3 vị nhân tuyển phò mã đều đút cho Phùng Bảo không ít của hối lộ. Người đưa nhiều nhất trong đó nhất định sẽ được lão thích nhất. Huống chi sau khi chuyện thành công sẽ còn có một khoản bạc rất khả quan tạ lễ. Trưởng công chúa sắp xuất giá, ti lễ giám trưởng Ấn Đông Xưởng Đốc Công Phùng Bảo phảng phất như nghe được tiếng bạc kêu sủng xô ẻng. Lão thái giám tham tiền như mạng này lại đưa bàn tay dơ bẩn của mình về phía Chu Nghiêu Anh. Đối với hoàng đế Vạn Lịch trẻ tuổi, từ nhỏ y đã cực kỳ sợ hãi Phùng Bảo vốn thích hớt lèo. Phùng Bảo lợi dụng thái hậu áp chế tiểu hoàng đế, muốn làm gì thì làm, căn bản cũng không sợ Vạn Lịch. Huống chi Vạn Lịch vùi lấp sâu trong bẫy dập ôn nhu của Trịnh Trinh, hàng ngày khổ sở vì mâu thuẫn giữa Trịnh Trinh và hài tử trong bụng vương cung nhân, không hề để ý tới vị muội muội đang chờ xuất giá của mình. Có thể nói, Lý Thái Hậu chính là đạo phòng tuyến cuối cùng trước Chu Nghiêu Anh. Bất kể thế nào cũng là con ruột, Lý Thái Hậu vô cùng bận rộn nhín chút thời gian tới chọn con rể, dầu gì cũng coi như là hết lòng, hết dạ. Hơn nữa nàng đang chuẩn bị chọn lựa một người thật tốt, tối thiểu cũng phải chọn một phò mã tài mạo thật khá, không thể bạc đãi nữ nhi. Tuổi Thái Hậu không phải là lớn lắm, nàng thủ tiết từ tuổi thanh niên, sống một mình nơi Phật đường, tính tình có hơi giống như lão thái bà vào tuổi Hoa Giáp. Nhưng trên thực tế tuổi của nàng vẫn chưa tới 40, muốn lừa gạt được ánh mắt của nàng cũng không dễ dàng. Mấy tên nhân tuyển phò mã đều sải bước chạy tới gần bệ ngọc, quỳ xuống tung hô Thái Hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Vừa nhìn qua Lý Thái Hậu nhất thời có vẻ vui mừng, nhìn Phùng Bảo gật đầu một cái. Lần này Phùng đại bạn rất dụng tâm, ai ra rất hài lòng. Quả thật ba vị nhân tuyển phò mã cũng có dáng dấp tương đối đẹp trai. Bên trái là một người họ Lý như cây ngọc trước gió, bên phải là một vị họ Trương mặt chữ quốc lấp lánh hữu thần, bất quá vẫn là người ở giữa cảm thấy hợp tâm ý nhất. Người này có gương mặt trắng trẻo, đôi mày anh tuấn, vóc người không cao không thấp, hai mắt lấp lánh hữu thần, bên hông đeo một cây chiết phiến ngà voi, nhìn qua cực kỳ tài hoa phong lưu. Phùng Bảo quan sát sắc mặt cũng biết Thái Hậu đã động lòng, ở bên cạnh nhắc nhở, vị công tử này họ Lương, gia thế cực kỳ hào phú, lại là xuất thân tú tài, khóa sau thi cử nhân cũng là 10 phần chắc chín, làm thơ rất là tinh diệu. Không cần nói, Lương công tử chính là người đưa hối lộ nhiều nhất cho Phùng Bảo trong ba vị nhân tuyển. Y đã đưa trước 2 vạn lượng bạc trắng, sau đó hứa hẹn nếu như ngồi lên địa vị phò mã thành công, còn có 5 vạn lượng tạ lễ nữa, trước sau 7 vạn lượng, đây là một khoản lớn kinh người. Phải biết cưới nữ nhi Hàn Lâm chỉ cần 5.000 lượng bạc là được. Cưới công chúa mặc dù có địa vị cao nhưng cả nhà không thể làm quan tiếp. Trong sĩ Lâm cũng không có thế lực gì. Tính ra còn không bằng cưới nữ nhi Hàn Lâm. Lý Thái Hậu hỏi.